Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Dụng Tâm Lương Khổ Vương Khả. Thanh Kinh, trong Vương Cung, Chu Yếm ở một đám chính đạo cường giả, dùng trường kiếm chỉ viết xuống nhường ngôi chiếu thư, đồng thời viết chứng minh Tiên Vương chiếu thư làm thật chiếu thư. Trong lúc đó, Chu Yếm không dám mảy may phản bác. Toàn bộ hành trình mang theo cười, trong lòng hàm chứa chua xót. Mẹ nó, mình không phải là đến phá hư Vương Khả thân thuộc xưng vương sao? Làm sao giúp lên hắn ngồi vững vàng giang sơn đến? Đây nếu là đệ tử bất phàm đường chủ biết được, ta không phải phải xui xẻo. Ta đều hô đã nửa ngày, trong thành ma giáo đệ tử, các ngươi người đâu? Làm sao còn chưa tới a? Các ngươi làm cái gì không đến a? Chu Yếm gọi trời không ứng, gọi đất không xong, mắt thấy, cái này chiếu thư đều viết xong, đóng ngự tỷ a, nhanh lên a, Triệu Tứ trừng mắt nói ra, uống, một đám Triệu Tứ sư đệ giơ trường kiếm lên, Chu Yếm bộ mặt kéo ra, lấy ra ngự tỷ, hướng về phía hai phần chiếu thư đắp lên, bành, ngoặc kép, bành, trong lúc nhất thời, hai phần chiếu thư triệt để có hiệu lực, cũng biểu thị, Đại Thanh Vương Triều, danh chính ngôn thuận nhường ngôi cho Vương Khả đại biểu ca. Đây không phải Vương Khả cùng một đám lão thần thương lượng, mà là có chính thống truyền thừa a. Nhân gian Vương Triều truyền thừa, nặng nhất cái gì? Chính thống a. Bái kiến Đại Vương, một cái lão thần hướng về phía đại biểu ca cung kính cúi đầu. Bái kiến Đại Vương, tất cả lão thần đều cung kính bái hạ. Đại biểu ca vẻ mặt choáng váng. Hôm qua còn đang suy nghĩ gia chủ nói khả năng, hôm nay liền thành, vẫn là gia chủ lợi hại. Tốt rồi, đã có cái này chính thống chiếu thư, những thứ khác không cần ta tới dạy rồi a. Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca, tạ gia chủ, đại biểu ca cung kính bái hạ, đã đến bước này, nếu là còn không biết làm sao làm, cái kia không phải người ngu sao? Ân. Mang theo chư vị lão đại thần đi triều hội đại điện bản thân trao đổi đi thôi. Nhớ cho kỹ, những lão đại này thần, cũng là khai quốc công thần. Không, cũng là kéo vương triều ngược lại nghiêng bổ thiên công thần. Phải thật tốt đãi chi, bọn họ có thể cứu quốc chi công. Ban thưởng miễn tử kim bài. Vương Khả trầm giọng phân phó nói. Là, đại biểu ca cung kính nói. Tạ Vương Khả thượng tiên. Chúng lão đầu cảm kích bái hướng Vương Khả. Vương Khả một câu, tương đương với bảo vệ tất cả mọi người quyền thế. Thuận tiện mỗi cái gia tộc tiếp tục phồn vinh, cho mọi người tốt chỗ. Có đại nghĩa, có chính thống, bây giờ lại có chỗ tốt. Lúc này, cái nào lão đầu không ra sức? Ở Vương gia, Vương Khả nói 102. Đại biểu ca tự nhiên cũng tuân theo. Về phần miễn tử kim bài. Một đám lão đầu còn có thể sống bao lâu? Không quan trọng rồi, lại không thể truyền cho đời sau. Vương Khả tùy tiện cho. Đi thôi, Vương Khả phân phó nói. Đại biểu ca lập tức mang theo một đám lão đầu rút lui quảng trường này. Chu Yếm duỗi duỗi tay. Nhưng, giờ khắc này, một đám lão đầu, ai cũng không có nhìn bản thân một cái. Mẹ nó, ai cũng không quan tâm ta. Ta mới là Đại Thanh Chi Vương a. Một đám bạch nhãn lang. Phi, Chu Yếm tức giận không thôi. Chu Yếm thật muốn đi tới rút đám này lão đầu a. Trước kia đối ta tất cung tất kính, hiện tại ta không làm đại vương, các ngươi trở mặt không quen biết, người chạy trà nguội sao? Còn có mang ta tiến vào hộ bộ thị lang, ngươi thế mà chạy nhanh nhất, ngươi không phải đi đứng không lưu loát sao? Chu Yếm tức giận về tức giận, một đám trường kiếm chỉ Chu Yếm. Chu Yếm cũng chạy không thoát. Tạ Triệu Tứ huynh giúp ta chủ trì công đạo. Vương Khả vừa cười vừa nói. Phải, sớm biết Thanh Kinh Vương gia là Vương huynh đệ thân thuộc, chúng ta đã sớm đến uống một chén trà a. Bây giờ, Đại Thanh Vương triều khu vực, rất nhiều quân phiệt, đều có tiên môn bối cảnh. Bất quá. Bọn họ chỗ nào so sánh được Vương huynh đệ? Vương huynh đệ phẩm đức như thế, ngươi thân thuộc xưng vương, khẳng định thụ ngươi ước thúc, đối thương sinh cũng có lợi. Ngươi yên tâm, các loại sau đó không lâu Long Môn đại hội lúc, ta chào hỏi một lần lần trước cùng Khốn Thần Long đảo các phái đệ tử. Để bọn hắn biết rõ Thanh Kinh Vương thị bối cảnh, mặc dù không có khả năng làm cái gì, nhưng có thể cho Vương thị phương tiện, chúng ta khẳng định không thể chối từ. Triệu Tứ lập tức vỗ ngực một cái nói, tạ, Vương Khả cười nói, Vương huynh đệ nói chi vậy? Ta nghe nói, ngươi bây giờ là Thiên Lang Tông, Đông Lang Điện Phó Điện Chủ. Triệu Tứ hiếu kỳ nói, ta nào có tư cách kia a? Ta tu vi thấp như vậy, cũng là các sư huynh để mắt ta, mới nhất trí đề cử ta. Vương Khả khiêm tốn nói, Vương huynh đệ, lời này của ngươi, ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là không tư cách? Cái gì gọi là có tư cách? Vương huynh đệ phẩm đức sự cao thượng, vì cứu chính đạo đệ tử, xâm nhập ma quật, ai làm được? Thiên Lang Tông, ta trừ bỏ Trần Thiên Nguyên, chỉ phục ngươi Vương huynh đệ. Ngươi cái này Đông Lang Phó Điện Chủ, thực chí danh quy. Triệu Tứ lập tức kích động nói, chỗ nào, chỗ nào? Vương Khả khách khí nói, một bên Chu Yếm mặt đen lên, mẹ nó, ta đều muốn nghe nôn. Các ngươi ở trong này như vậy thổi phồng, có ý tứ sao? Vương Khả, bọn họ còn nghe nói, ngươi Thần Vương công ty đang bán bảo hiểm. Trương Chính Đạo ở bên mong đợi nói, a, chư vị đối, chết ngoài ý muốn bảo hiểm, cũng có hứng thú. Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai, ta mặc dù không tham ngộ thêm Thần Vương công ty buổi lễ khai trương, nhưng Thần Vương cao ốc kiến thiết, một năm thời gian này, ta cũng có tai nghe. Trương Chính Đạo vừa rồi cũng cho chúng ta giải thích bảo hiểm là vật gì. Nếu như người khác bán, chúng ta tự nhiên không tin. Nhưng, Vương huynh đệ làm chuyện này, ta lại tin tưởng ngươi sơ tâm. Ngươi nhất định là đang giúp ta chính đạo đệ tử. Ngươi dụng tâm lương khổ a. Triệu Tứ cảm thán nói, ai, ta cũng là muốn vì mọi người làm chút chuyện. Ta không cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Kẻ tin ta, có thể mua. Không tin người, ta cũng không miễn cưỡng. Vương Khả cười nói, tin, ta nếu như liền Vương huynh đệ cũng không tin, vậy ta tin tưởng ai? Vừa rồi Trương Chính Đạo nói thiên hoa loạn trụy, ta cũng không tin. Hắn nói Thần Vương công ty là ngươi mở, ta liền tin tưởng. Chúng ta qua ít ngày muốn đi tham gia Long Môn Đại Hội. Vì trong tông chọn lựa đệ tử, Long Môn Đại Hội, lần nào không có chính ma đại chiến a. Ta mang theo các sư đệ đến, chính là muốn mua một phần. Triệu Tứ trịnh trọng nói, có đúng không? Vậy được rồi, chỉ là giá cả. Vương Khả nhìn về phía Triệu Tứ, không có việc gì, chúng ta có tiền. Triệu Tứ vỗ ngực một cái, Vương Khả còn có thể nói cái gì? Lập tức sắp xếp người mang tới hợp đồng bảo hiểm tổng hợp. Ở trước mặt mọi người, bắt đầu ký kết nghi thức. 3, 3, 3, Thần Vương ấn không ngừng đóng ở trên hiệp ước. Rất nhanh, một phần phần hợp đồng bảo hiểm tổng hợp liền hoàn thành. Triệu Tứ đám người lấy ra 10 vạn cân linh thạch cho Vương Khả. Một bên Chu Yếm đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Vương Khả cho các ngươi một người một trang giấy. Các ngươi cho Vương Khả 10 vạn cân linh thạch. Các ngươi đều ngu à. Chu Yếm kinh ngạc không thôi. Suy nghĩ một chút ban đầu ở Thần Long đảo bán trà diệp đàn thời gian. Nhìn nhìn lại Vương Khả cái này kiếm tiền tốc độ. Cái này không công bằng a. Vì sao a? Dựa vào cái gì a? Triệu Tứ huynh đệ, ta mong ước các ngươi vĩnh viễn không dùng được phần này phiếu bảo hành. Vương Khả trịnh trọng nói. Sẽ, tạ ơn. Triệu Tứ đám người cảm kích Vương Khả mong ước. Chu Yếm bộ mặt co quắp một trận. Ta nghe đến cái gì? Vương Khả chúc các ngươi cái này 10 vạn cân linh thạch đổ xuống sông xuống biển. Các ngươi còn muốn cảm tạ Vương Khả? Mẹ nó, gặp quỷ sống. Chu Yếm đỏ hồng mắt. Mọi người ở đây trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Nơi xa một tiếng tiếng kêu chói tai. Chi chi chi chi. Lại nhìn thấy một đám con rơi chở hơn 10 cái hắc bào nhân bay tới. Lại là đám kia chơi mạt trược chú Thanh Kinh tà ma nhóm. Rốt cục đánh xong bài, bay tới. Người nói bậy bạ gì đó viết sách pháp. vừa nhìn liền biết ngươi nói càn nói bậy. Một cái tà ma đối với thủ hạ phàn nàn nói. Là thật, vừa rồi Chu Yếm thật ở bút lông viết chữ. Tất cả mọi người vây xem đâu. Một cái tiểu tà ma lo lắng nói. Đánh giám, ngươi mới bút lông viết chữ. Chu Yếm bị một đám chính đạo đệ tử bắt được. Không thấy được sao. Hắn cái này ngôi sao tai họa. Nếu là chết, chúng ta muốn bị đường chủ trách tội. Nhường ngươi tìm hiểu cái tình huống cũng sẽ không. Cái kia tà ma lão đại một trận oán trách. Cái kia tà ma tiểu đệ vẻ mặt phiền muộn. Chỉ có thể một người yên lặng chống đỡ tất cả. Chính đạo đệ tử lại dám nhiễu loạn nhân gian vương triều quyền hành. Các huynh đệ chuẩn bị động thủ. Tà ma lão đại một tiếng kêu to. A, không đúng. Đó là vương huynh đệ. Không biết cái nào tà ma bỗng nhiên hô một câu. A, thật là vương huynh đệ. Vương huynh đệ làm sao ở nơi này? Ta nghe nói vương huynh đệ ở Thiên Lang Tông. Hiện tại cũng là cái gì điện chủ? Hắn là chính đạo đệ tử sao? Đánh giám, ma tôn tự mình phong còn có giả. Lần trước Minh Ma Đại Hội còn đã cứu chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Thế nhưng là, vạn nhất, không có vạn nhất, trước diệt đám này chính đạo. Ngoặc kép. Một đám tà ma riêng phần mình lấy ra đao kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Triệu Tứ cũng dài kiếm chỉ hướng một đám tà ma. Vương Khả, nhanh, mau tránh đứng lên đi. Cái này muốn đánh nhau. Trương Chính Đạo lo lắng muốn lôi kéo Vương Khả tránh né. Trốn cái giám a. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Mẹ nó, Triệu Tứ bọn họ mới vừa mua bảo hiểm. Cái này muốn chết một cái. Ta đều phải bồi thường một số tiền lớn a. Dừng tay. Vương Khả một tiếng kêu to. Ngăn ở song phương trung ương. Triệu Tứ các loại chính đạo đệ tử một trận. Mà một đám tà ma cũng là dừng lại. Cùng một chỗ nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi đừng ngừng xuống tới a. Nhanh. Tiêu diệt bọn họ. Vương Khả bây giờ là chính đạo đệ tử. Cùng lúc làm sạch a. Sau đó không lâu. Tử Bất Phàm đường chủ. Sẽ mang rất nhiều ma giáo đệ tử đến Thanh Kinh. Đừng sợ, động thủ a. Chu Yếm lo lắng kêu. Chu Yếm, người im miệng. Một cái tà ma đầu lĩnh trợn mắt nói. Triệu Tứ mấy người cũng trường kiếm chỉ hướng Chu Yếm. Chu Yếm giật mình, lập tức không dám động. Lại nhìn thấy, Vương Khả đi tới cái kia cầm đầu tà ma trước mặt. Vương huynh đệ, không, Vương đà chủ. Cầm đầu một cái tà ma trầm giọng nói. Chư vị huynh đệ, đa tạ các ngươi đến đây cho ta chỗ dựa. Nơi này giao cho ta tới xử lý có được hay không? Một hồi chúng ta sẽ cùng nhau uống một chén. Vương Khả nhìn về phía cái kia cầm đầu tà ma. Thế nhưng là, ngươi nơi này, còn có, ta nghe nói ngươi bây giờ là Thiên Lang Tông Đông Lang Điện Phó Điện Chủ. Cái kia tà ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Khả lấy ra bản thân thần long lệnh. Tiếp theo dựa vào cái kia tà ma đầu lĩnh, ở tại bên tai nói ra, ta đi Thiên Lang Tông sự tình, ma tôn biết được, việc này, Chu Hồng Y đường chủ vô cùng rõ ràng, còn mời giữ bí mật. Ách, cái kia tà ma đầu lĩnh sững sờ, lập tức thần sắc nghiêm lại, Vương Khả nói không sai, ban đầu ở thần Long Đảo, Vương Khả đã từng ngay trước ma tôn, Chu Hồng Y mặt nói. Muốn thử một chút hồi Thiên Lang Tông. Mấu chốt, ma tôn cùng Chu Hồng Y cũng không tin a. Đều tưởng rằng Vương Khả đang nói phét. Vương Khả cũng không sợ mình tiết lộ. Dù sao, mình đích thật báo cáo chuẩn bị qua. Bây giờ thì thầm nói ra. Lập tức một loại cảm giác thần bí quanh quẩn cái kia tà ma đầu lĩnh não hải. Ma tôn, Chu Hồng Y an bài nhiệm vụ. Mẹ nó, ta hiện tại muốn làm hỏng. Quay đầu ma tôn cùng đường chủ trách tội. Ta làm sao bây giờ? Vương huynh đệ mặt mũi. Ta vẫn còn muốn cho. Mời. Tà ma đầu lĩnh vung tay lên. Ngăn cản bản thân thuộc hạ. Chư vị huynh đệ. Phiền phức xem trọng Chu Yếm. Hắn cái gì đều không biết. Kêu kêu gào gào. Vương Khả hướng về phía chúng tà ma đạo. Chúng tà ma nhao nhao gật đầu một cái. Một bên khác. Vương Khả ra hiệu. Triệu Tứ đám người nghi hoặc bên trong cũng thả Chu Yếm. Chư vị, các ngươi động thủ a. Động thủ a, bắt Vương Khả, nhanh a. chính đạo đệ tử không có các ngươi nhiều. Hơn nữa, Tử Bất Phàm đường chủ rất nhanh cũng dẫn người đến. Nhanh a, Chu Yếm đang thúc hối. Im miệng, cái kia tà ma đầu lĩnh vừa trừng mắt. Không có nghe Vương Khả nói sao? Việc này đều liên lụy đến ma tôn. Ngươi không biết tình huống. Kêu kêu gào gào cái gì a? Vương Khả vung tay lên. Cách đó không xa Vương gia đệ tử cũng nhanh chóng đến đây đưa lên chỗ ngồi. Nước trà, một đám tà ma nghi hoặc bên trong. Cũng kiên nhẫn chờ đợi lên. Triệu tứ huynh đệ, làm phiền mượn một bước nói chuyện. Vương Khả nói ra, triệu tứ hung nhãn nhìn hầm hầm đối diện tà ma nhóm. Nhưng, Vương Khả mặt mũi vẫn là muốn cho. Ở Vương Khả dẫn đường phía dưới, triệu tứ một đám người đi tới khác một cái sân. Vương huynh đệ, ngươi đây là, triệu tứ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu tứ huynh đệ, nhiều, ta cũng không giải thích cho ngươi. Kỳ thật, tình huống của ta, ngươi so với ai khác đều biết. Ngươi cảm thấy ta rơi vào ma đạo sao? Vương Khả nhìn về phía triệu tứ. Làm sao có thể, ngươi muốn là tà ma? Thiên lang tông nhiều người như vậy nhìn không ra. Trần Thiên Nguyên lại không biết. Huống chi, ngươi trước đây không lâu thần vương công ty khai trương. Thập vạn đại sơn chính đạo tông môn đều phái người tiến đến tham gia. Ngươi muốn là tà ma. Vậy thế gian liền tất cả đều là tà ma. Ngươi là nằm vùng nhập ma giáo. Vì cứu ra càng nhiều chính đạo đệ tử. Triệu tứ lập tức nói ra. Một bên Trương chính đạo đã sớm mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, cũng không cần Vương Khả mở miệng thổi. Chính ngươi liền giúp hắn thổi. Vương Khả từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Không chỉ có như thế a. Sau đó không lâu, chính là Long Môn Đại Hội. Ngươi nghe được vừa rồi Chu Yếm lời nói sao? Ma giáo đệ tử tụ tập, chỉ sợ lại có đại động tác. Vương huynh đệ, ngươi là đang liều chết tìm hiểu ma giáo ý đồ. Triệu tứ kinh ngạc nói. Vương Khả từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Cũng đừng nói gì, các ngươi biết rõ là được rồi. Vương huynh đệ, ngươi chịu khổ. Ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Triệu tứ cảm thán nói. Không cần. Cái này thanh kinh vô cùng nguy hiểm. Các ngươi cũng không cần đợi. Giao cho ta tới xử lý a. Các ngươi lập tức rời đi. Vương Khả khuyên nhủ. Các ngươi mua bảo hiểm a. Chết một cái, ta đều phải bồi thường thảm a. Đi mau. Đi mau. Vương huynh đệ, ngươi chịu khổ. Ta thay mặt chính đạo cảm tạ ngươi. Ngươi xâm nhập ma quật, tìm hiểu ma giáo ý đồ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đốc thúc những người khác. Tuyệt đối sẽ không có quan hệ với ngươi và ma giáo đệ tử lăn lộn ở chung với nhau lời đồn. Triệu tứ cảm động nói. Xin nhờ, Vương Khả thi lễ. Nhìn xem Vương Khả muốn một mình đối mặt nguy hiểm. Triệu tứ đám người cảm động gật đầu một cái. Quay đầu mang theo một đám sư đệ rời đi. Một bên Trương chính đạo ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Cái này cũng được. Vương Khả, vì sao? Vì sao a? Chính đạo đệ tử nghe lời ngươi. Mà đạo đệ tử vì sao cũng nghe lời ngươi a? Ngươi muốn bọn họ không cần đánh nữa. Bọn họ thật không đánh. Vì sao a? Trương chính đạo không thể nào hiểu được nhìn về phía Vương Khả. Bởi vì, ta mặt mũi lớn a. Vương Khả nói thẳng. Mặt mũi lớn, đánh giám, ta xem ngươi là không biết xấu hổ đang nói phét a. Thổi tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt. Phi, mẹ nó, bọn họ đều là đồ đần sao? Bệnh tâm thần a. Trương chính đạo vẻ mặt không tin chua xót nói. PS, mọi người có dư thừa phiếu. Cho, bất diệt thần vương, đầu nhập a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.